sau khi nghe được tiếng lòng của ảnh đế. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhìn quan hệ của Nguyễn Nguyễn và Tô Duyệt hình như cũng không tệ. Tôi có nên giúp hai người đó một tay không tôi? Anh còn có năng lực giúp người khác. Cho nên, anh quả nhiên kinh nghiệm phong phú sao? Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh. Thầy Lộ kinh nghiệm tình trường thật phong phú a. Lộ Tứ ngẩn người. Tôi độc thân từ trong bụng mẹ, lấy đâu ra kinh nghiệm? Nhưng chưa ăn thịt heo, cũng từng thấy heo chảy. Tôi đã đặc biệt lên mạng tìm hiểu rồi. Cái gì mà bản sắc phụ nữ, liệt nữ sợ si tình, cái gì mà việc đều có hồi đáp. Từng chuyện đều có kết quả a. Tôi đều ghi nhớ trong lòng. Tôi sững sờ, vậy nên, những kinh nghiệm đó của anh, đều là học được trên mạng. Trong lòng có niềm vui dâng lên, tình yêu không biết từ đâu mà đến, lại dần dần lan tràn. Có nhiều bí kíp như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không theo đuổi vợ đến chết. Tệ lắm, tôi cũng là người đứng đầu bảng xếp hạng người đàn ông muốn ngủ nhất do toàn mạng bình chọn. Dù là Mỹ Nam Kế, cũng có thể thành công chứ. Nhưng mà ở chung những ngày này, Nguyễn Nguyễn hình như không phải là người nông cạn. Mỹ Nam Kế thật sự có tác dụng sao? Lộ Tứ có chút bất an liếc nhìn tôi, đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu. Nguyễn Nguyễn, nếu tôi tự tiến cử gối chiếc, em có muốn không? Tôi mím môi, kìm nén nụ cười, đang định trả lời không muốn, lại nghe thấy tiếng lòng của anh, cư dân mạng nói, phụ nữ nói không muốn là muốn. Tôi, muốn, vậy nên nếu Nguyễn Nguyễn trả lời không muốn, rốt cuộc là muốn hay không muốn? Chờ đã, vừa rồi Nguyễn Nguyễn nói gì? Muốn, Lộ Tứ đột nhiên trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy kích động khó tin. Tôi, khóe miệng tôi giật giật, thật muốn tự tát mình một cái. 15 may mà đạo diễn Lưu kịp thời xuất hiện, không để tôi ngại ngùng hơn nữa. Hình như ông ta đã biết chuyện gì xảy ra bên Tô Duyệt, cũng không ép buộc hai người họ, trực tiếp tổ chức 6 người chúng tôi chơi trò chơi nhỏ dành cho cặp đôi. Tôi cố ý nhắm vào, Triệu Sầm và Giang Tần thua nhiều nhất. Hai người uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, chạy vào nhà vệ sinh rất nhiều lần. Mà tôi quan sát thấy, sắc mặt của Giang Tần không đúng lắm. Trước khi vào, vẻ mặt tươi cười. Sau khi ra ngoài, mặt mày âm trầm. Thêm vào đó là phần dưới phồng lên của cậu ta, lập tức chứng thực suy đoán của tôi. Cậu ta giấu điện thoại, cách Trương,